Chương 2248 Cam lòng. Dù hiểu tấm lòng vô thượng của thánh nữ Thanh, Diệp Mặc vẫn dò dự. Hắn không biết mình có nên dâng cây hỗn độn ra không. Cây hỗn độn quá quan trọng với hắn. Lần trước trong Nghiễm Nguyên Cung, nếu không nhờ cây hỗn độn, hắn là mất mạng. Diệp Mặc do dự một lúc lâu, vẫn phóng cây hỗn độn ra. Khôi phục thánh đạo tàn giới chẳng những quan trọng với tiên nhân thánh đạo giới, ngay cả đối với hắn cũng quan trọng. Hắn còn thế giới trang vàng, còn có khổ chúc cùng hoàng trung lý. Mình ăn chiếm cứ đồ tốt nhiều như vậy, nếu không nữa bỏ ra cây hỗn độn. Lạnh lùng nhìn thánh đạo tàn giới bị tàn phá, hắn cảm thấy mình quả thực quá tham lam. Thành lập thánh đạo tông rồi hắn đưa ra, giờ không nỡ bỏ cây hỗn độn ra, đây là trầm trọc mỉa mai gì? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không tiếp tục dò dự, trực tiếp lấy cây hỗn độn. Cây hỗn độn dưới sự thẩm thấu của hỗn độn chi khí, lần nữa trở thành cây lớn ấn trăm trượng. Diệp Mặc phóng ra cây hỗn độn ào ào sinh cơ, kết hợp thần thông của Diệp Mặc mở ra ngoài, từ từ cuốn hết toàn bộ thánh đạo tàn giới. Là sinh cơ hỗn độn, đúng là sinh cơ hỗn độn, thánh đạo tàn giới sắp khôi phục lại rồi. Cây hỗn độn phát sinh ra sinh cơ hỗn độn, nháy mắt là trải khắp toàn bộ thánh đạo tàn giới. Cùng lúc cây hỗn độn được Diệp Mặc lấy ra, dường như tất cả mọi người cảm thấy sinh cơ hỗn độn rất cường đại. Tu vị một số người thậm chí không cần tu luyện cũng dần tăng lên. Lúc này mọi người là hướng phía thánh đạo tông quỳ xuống. Họ hiểu sinh cơ hỗn độn dù không phải cây hỗn độn cũng là bảo vật hỗn độn không kém cây hỗn độn. Thánh đạo tông tới bảo vật như vậy lấy ra được thực là thành tâm, thành ý muốn khôi phục thánh đạo tàn giới. Lúc này trên quảng trường lớn nhất thánh đạo tông, tất cả đệ tử quỳ rạp trên đất, ngay cả vài cái phó tông chủ quỳ rạp xuống. Giữa quảng trường là tế đàn cực lớn, hướng phía thiên đạo tế bái, cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới, cầu nguyện cho thánh đạo tàn giới khôi phục lại được. Đồng thời tất cả đệ tử thánh đạo tông đều biết đây là tông chủ thánh đạo tông khôi phục thánh đạo tàn giới, là khí tức cây hỗn độn. Nghe hoan sề mặc lấy cây hỗn độn ra, La Thanh Hà tần tuyến kia là cảm nhận được, thậm chí kích động run người. Dù thần thức không thể quét tới Diệp Mặc ở đâu, họ biết cây hỗn độn này tuyệt đối là do Diệp tông chủ lấy ra. Lúc này không ai nghĩ Diệp Mặc giấu giếm chuyện có cây hỗn độn, họ chỉ là cảm động Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng bằng lòng lấy ra. Người này là cố gắng khôi phục thánh đạo tàn giới, trong lòng tự hỏi nếu cây hỗn độn nằm trong tay mình có thể bằng lòng vô tư lấy ra sao. Tông chủ, may mà lúc trước tôi tin anh. Tần Tuyền Kỳ là vô cùng thành kính lẩm bẩm. Lúc này Diệp Mặc chính là thần linh trong lòng cô. Là cây hỗn độn, thánh nữ cơ tích của thần nữ thánh môn nhìn thánh đạo tông lẩm bẩm nói, sau khi cô biết Diệp Mặc về là chuẩn bị tới thánh đạo tông, lập tức cảm thấy thánh đạo tàn giới được khôi phục. Người có thể khôi phục thánh đạo tàn giới chỉ mình Diệp Mặc. Còn lúc này Diệp Mặc đến cây hỗn độn cũng lấy ra, cô bỗng cảm thấy mình quá đáng xấu hổ. Cô có thể thăng cấp đạo nguyên thánh đế là do Diệp Mặc, cô mới có cơ hội tiến vào đạo quả tháp. Lúc này cô thực sự có chút hối hận, không nên cầm hồ lô Diệp Mặc về. Cũng không phải tất cả mọi người hướng thánh đạo tông cảm tạ. Công Dương An hám từ đầu một số thánh đế được Diệp Mặc truyền tống từ thần phần vực ra, hướng thần phần vực thành kính cảm tạ, họ biết Diệp Mặc vẫn còn ở thần phần vực. Lúc này thánh đạo tàn giới hoàn toàn an tĩnh, một khoảng thanh bình, không có thanh ngầm huyền náo. Tất cả mọi người đợi thánh đạo tàn giới lần nữa khôi phục trở thành thánh đạo giới. Tất cả mọi người là đang nhìn sinh cơ thánh đạo tàn giới dần dần nồng đậm hơn. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn chìm trong sự xào hòa giữa cây hỗn độn, thánh đạo tàn giới, quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Nói cách khác, hắn cùng cây hỗn độn là sáp nhập vào thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới, vô số quy tắc thiên địa bị hỗn loạn. Diệp Mặc nắm bắt, cảm thấy quy tắc hỗn độn này cơ bản không thích hợp với thánh đạo tàn giới. Bây giờ hắn hoàn toàn nắm quy tắc trong này, bắt đầu tu chỉnh toàn bộ quy tắc thiên địa thánh đạo tàn giới. Mỗi lần tới quy tắc hắn không hiểu, theo bản năng lấy một quả hoàng trung lý ném vào trong miệng. Từng quả hoàng trung lý được Diệp Mặc hóa thành từng đường quy tắc thiên địa. Quy tắc này được hắn khống chế lần nữa dùng hòa vào quy tắc thiên địa thánh đạo tàn giới. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cảm thấy đầu óc ầm một tiếng. Từng đạo đạo tắc pháp tắc vô cùng rõ ràng từ trong quy tắc thiên địa hóa ra, dường như là thiên sinh địa trưởng từ trong ý niệm của hắn. Cũng đó thần nguyên cùng vô tận bắt đầu xung triệt cơ thể. Quy tắc thiên địa vẫn là quy tắc thiên địa, Diệp Mặc là cảm thấy hắn không còn là bán bộ hỗn nguyên. Một loại đạo vận rõ ràng sáng tỏ về quanh người hắn, toàn bộ hư không vũ trụ nằm trong ý niệm hắn. Hắn thậm chí biết chỉ là nháy mắt vùng tay có thể hóa một giới thành hư vô. Diệp Mặc bỗng mở mắt, thần thức đơn giản quét qua mấy cái giới vực, thậm chí thấy cả tiền giới. Đây là tu vị hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, biết thực sự mình chứng đạo hỗn nguyên. Loại cảm giác cường đại này, nếu để hắn đối mặt với sự tấn công 5 người Túc Quang, thậm chí giết 5 người một cách dễ dàng, cảm thấy hỗn nguyên của mình so với hỗn nguyên mấy cái thánh đế khác quả thực khác như trời với đất. Cơ bản không thể đánh đồng. Hắn chứng đạo hỗn nguyên không dùng một thần tinh, tất cả là quà tặng đến đều từ thánh đạo giới, đến cảm ngộ quy tắc thiên địa và pháp tắc thần thông. Diệp Mặc thu hồi thần thức, tùy phù một cái, quy tắc thiên địa hỗn loạn bị hắn tu chỉnh. Từng đường pháp tắc thiên địa đồng thời bị Diệp Mặc lĩnh ngộ vào đầu. Thần niệm cửu chuyển của hắn không cần vận chuyển đạt đến chuyển thứ 9. Thái sơ thần văn không cần thử, 9 đường thần văn trực tiếp biến ảo mà xa, thậm chí là hủy diệt tất cả. Thiên hỏa cửu dương. Khi anh lĩnh ngộ đến cảnh giới không cần vì thứ đó mà dưới cảnh giới mì hoặc, Diệp Mặc lúc này thực sự lĩnh ngộ được hàm nghĩa hỗn nguyên. Hắn bỏ cây hỗn độn, gỡ được khúc mắc, cả người bỗng là quán thông, thần thông pháp tắc lại cảm nhận như trẻ tre. Diệp Mặc không thử thần thông luân hồi, hắn cảm thấy thần thông luân hồi lúc này dễ dàng khiến một hỗn nguyên thánh đế tái hiện luân hồi. Cường đại có lúc chỉ là một cái lớp màng mỏng, khi anh lơ là phát hiện ra mình đã xông qua rồi, mà lúc đó cường đại lại nằm trong tay anh. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài thánh đạo tản giới, thoạt nhìn khôi phục lại, sinh cơ xanh mướt, nước xanh sơn mạch biến mất đã hồi sinh, thần linh thảo các loại sơn thủy biến mất cùng lúc khôi phục nguyên trạng, nhìn ra xa giống như là đi vào thế giới mới. Thánh đạo tàn giới lúc này không thể nói là tàn giới mà là thánh đạo giới thực sự. Diệp Mặc biết rõ đây chỉ là bề ngoài, nói cách khác đây cần là khôi phục một phần thánh đạo tàn giới. Thánh đạo giới thoạt nhìn tươi tốt xinh đẹp, nhưng mà mạch lạc giới vực và căn cơ thực sự chưa có khôi phục. Muốn thánh đạo tàn giới vĩnh viễn tươi đẹp, cần khôi phục mạch lạc và căn cơ thánh đạo giới, nếu không trong này cơ bản không chịu nổi dây vo. Nơi này không có mạch lạc giới, lần nữa tản phá cũng rất nhanh. Khôi phục mạch lạc và căn cơ giới của thánh đạo tàn giới cần tìm được thế giới sơn. Diệp Mặc nghĩ tới cây hỗn độn bị hắn lấy ra, lòng bỗng có đau thương, quay đầu muốn thu cây hỗn độn héo rũ, bỗng sung sướng phát hiện cây hỗn độn nháy mắt trở nên xanh tươi lại. Từng đường sinh cơ, từng đường pháp tắc thiên điện từ thánh đạo tàn giới tuôn ra, những sinh cơ này pháp tắc toàn bộ tràn đầy trong cây hỗn độn. Cây hỗn độn mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng khỏe khoắn, 1, 2, 10, 11 trượng sinh cơ này tuyệt đối là sinh cơ cây hỗn độn. Có điều so với sinh cơ lúc trước, hỗn độn phát ra càng nồng đậm, càng thâm hậu, càng vĩnh cửu. Đây là sinh cơ hỗn độn ký thức hỗn độn nguyên thủy, quả thực là tặng ngược lại cho thánh đạo giới. Cho dù Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế cũng bị niềm vui to lớn đập chúng, cuối cùng hiểu hàm nghĩa hai chữ cam lòng. Cam lòng bỏ cũ có mới, nếu hắn không bỏ cây hỗn độn ra sao là có quà tặng sinh cơ cường đại. Diệp Mặc nháy mắt hiểu ra sinh cơ từ đâu mà tới. Những sư kịch sinh cơ này, một số là số mệnh nhân tộc, còn nữa là sinh cơ tiền thân cây hỗn độn. Cây hỗn độn trong thánh đạo tàn giới bị tàn phá, sinh cơ tản mát trong tàn giới hỗn độn cũng không có tiêu tán. Sở hãng mang cây hỗn độn tới để khôi phục thánh đạo tàn giới. Sau khi khôi phục thánh đạo tàn giới, sinh cơ hỗn độn vốn dĩ về nó lần nữa phản hồi. Cái này tương đương với vật quay về chủ cũ, cũng tương đương với quả tặng vô tư của thánh đạo giới. Vạn vật đều có linh, huống chi thánh đạo giới cường đại. Hắn mang cây hỗn độn khôi phục thánh đạo giới, quy tắc thiên địa của thánh đạo giới khiến hắn nắm được thần thông thiên địa, nắm được thần tông bản thân, trở thành hỗn nguyên thánh đế. Đồng thời là cây hỗn độn của hắn cũng có lợi lớn, quay về trạng thái hỗn độn. Không chỉ vậy, còn là đồng thời sinh cơ dung hòa với vô số pháp tắc. Trăm trượng, ngàn trượng, cây hỗn độn cao lớn tới vạn trượng lúc này mới dừng, sinh cơ lồng đậm tới cực điểm khiến toàn thể tiên nhân trong thánh đạo tàn giới cảm thấy cơ duyên vô tận. Diệp Mặc đưa tay thu hồi cây hỗn độn cao vạn trượng, vui vẻ đồng thời là cực kỳ cảm thán. Vốn dĩ là một cây hỗn độn không biết cao bao nhiêu, đây chỉ là một số sinh cơ còn sót cây hỗn độn cũ để lại, lại khiến cây hỗn độn của hắn hình thành đại thụ cao vạn trượng. Cây hỗn độn cũ không biết bao nhiêu năm trước bị đánh ra tàn, không ngờ hôm nay để cho hắn có lợi như vậy. Chương 2249 Nhân tộc tụ lại. Lúc này ở thánh đạo giới, vô số tiên nhân đã kích động gào rú. Dù là tiên nhân, tu bị cào tới đầu cũng có lúc tâm tư cẩn chút hết ra. Bởi tại thời khắc này họ cảm giác quy tắc thiên địa hoàn chỉnh, cảm giác được lôi kiếp, cảm giác lĩnh ngộ với thần thông, cảm giác tu bị tiến bộ, cảm giác phương hướng đại đạo của mình. Đây không chỉ là thánh đạo giới hoàn chỉnh, cũng không chỉ là thánh đạo giới sức sống bừng bừng, mà là phương hướng tu luyện và nhận biết đại đạo rõ ràng không gì sánh được. Bỗng một thanh âm trong trẻo vang ở hư không. Các vị tiền hữu thánh đạo giới, ta là tông chủ Diệp Mặc thánh đạo tông. Thánh đạo toàn giới được hồi phục, từ hôm nay trở đi thánh đạo toàn giới đổi tên thành thánh đạo giới. Bởi thánh đạo giới được hồi phục, còn một phần kinh mạch giới vực chưa thể hoàn toàn tu sửa. Ta cần rời thánh đạo giới tiếp tục tìm tài liệu mới. Cho nên ta hy vọng các vị tiền hữu không nên tranh đấu tại thánh đạo giới, tránh phá hư giới vực và kinh mạch thánh đạo giới ta. Trăm năm sau các tộc còn lại tới thánh đạo giới ta kiếm chuyện. Từ trước tới nay thánh đạo giới ta nhân tộc là đứng đầu trong trăm tộc, sao có thể vẫn bị một vài dị tộc dẫm dưới chân. Ta hy vọng các vị tiền hữu có thể thời gian trăm năm nâng một bước, quyết không cho phép dị tộc là mưa làm gió tại thánh đạo giới ta. Để đảm bảo thánh đạo giới ta không bị tụt lại các giới còn lại, ta giữ một cái bí cảnh ở thần phần vực. Cầu niết sinh của thần phần vực đã bị ta hủy, không có nguy cơ trùng trùng giống trước. Hễ không cẩn thận một chút rơi xuống cầu niết sinh, nếu đã là bí cảnh thì phải có độ nguy hiểm nhất định. Bên trong bí cảnh chẳng những các loại cấm chế, còn có mãnh thú. Các bí cảnh này 10 năm sau sẽ mở, cho thánh đế chứng đạo bước đầu tiên. Bí cảnh này là thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn để lại. Thánh nữ thanh vì thánh đạo giới ta mà ngã xuống, ta hy vọng các vị tiền hữu khi tiến vào bí cảnh hưởng thụ lợi ích bí cảnh mang tới cho các vị. Đồng thời nhớ kỹ cái bí cảnh này là do ai để lại. Các vị tiền hữu nếu mà phát hiện ai là tùy tiện phá hư thánh đạo giới ta, có thể đến thánh đạo tông tố cáo. Tiếng Diệp Mặc là thâm nhập vào tai mỗi một tiên nhân, trong khi thanh âm của hắn biến mất là vô số tiên nhân thánh đạo giới vô cùng kích động hét tên Diệp tông chủ. Diệp Mặc, tông chủ thánh đạo tông khôi phục thánh đạo giới, là hắn mang hy vọng tới cho nhân tộc. Nếu ai dám vi phạm lời Diệp tông chủ chính là kẻ địch toàn bộ thánh đạo giới ta. Đúng, ai dám không tuân thủ lời Diệp tông chủ, không là Diệp thánh quân, chính là kẻ địch của chúng ta. Lúc này thánh đạo tông bất luận ngóc cách nào đều đã có nghe được tiếng nói như vậy, cũng nghe được lời thề tới vậy. Vô số người đã thề trăm năm sau dị tộc dám tới thánh đạo giới sẽ là anh dũng đi giết bảo vệ thánh đạo giới. Giờ khắc này tại thánh đạo tông, uy vọng cùng danh tiếng Diệp Mặc là đến đỉnh cao nhất. Giờ khắc này danh tiếng của thánh đạo tông cũng đã đến đỉnh cao nhất. Tương tự nhân tộc trong thánh đạo giới cũng là có ngọn nguồn để tụ tập. Trong vô số tiếng hoan hô của đám người, một người đàn ông không chớp mắt cái nào lẩm bẩm: Diệp Mặc, Nghiêm Cửu Thiên ta nhận thua. Nghiêm Cửu Thiên ta không so được với ngươi, có lẽ chẳng ai so được với ngươi. Đồng Phương Vượng kia thật là đáng cười, còn dám nói vô địch trong đám cùng đẳng cấp. Cảm ơn anh Diệp tông chủ. Trong thần nữ thánh môn hầu như mọi người là cảm tạ Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc từng đại náo thần nữ thánh môn trên, thế nhưng mà Diệp Mặc làm việc ân oán rõ ràng. Thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn dù không có năng lực hồi phục thánh đạo giới, để lại bí cảnh, cái mà Diệp Mặc không giấu giếm là do thánh nữ thanh để lại. Diệp Mặc thỏa mãn với tình trạng hiện tại thánh đạo giới, không chỉ thánh đạo giới được hồi phục, hơn nữa tiền nhân nhân tộc thánh đạo giới cho thấy sự đoàn kết trước này chưa từng có. Thần thức Diệp Mặc phá vỡ ranh giới rơi vào Mạc Nguyệt Tiên Tông ở tiên giới. Thấy Khinh Tuyết Lạc Ảnh con gái ức Mặc, giờ khắc này kích động thiếu chút nữa là muốn lập tức trở lại Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nhưng hắn nhịn xuống, thậm chí thu hồi thần thức, sợ sau một khắc nữa là nhịn không được lập tức tới thăm Lạc Ảnh, thăm ức Mặc. Biết cho dù là muốn đi nhất định phải tu sửa xong trận pháp bảo vệ thánh đạo giới. Bên ngoài thánh đạo giới, Diệp Mặc bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Từng cái trận kỳ được Diệp Mặc đưa ra ngoài, rất nhiều dòng thần linh mạch được Diệp Mặc đưa vào thánh đạo giới. Bố trí pháp trận giới vực thần linh mạch chỉ là dẫn dắt thần linh khí, hoàn toàn không phải là muốn dựa vào thần linh khí này đảm bảo vận hành trận pháp giới vực. Trận pháp giới vực là cần thần linh nguyên, phần lớn hấp thu thần linh nguyên trong hư không, còn nữa là hấp thu thần linh nguyên bên trong giới vực. Diệp Mặc đã là hỗn nguyên thánh đế, vì hắn tu sửa thánh đạo toàn giới, lĩnh ngộ được vô số quy tắc thiên địa, khống chế vô số thần thông pháp tắc. Có thể nói giờ khắc này muốn tìm ra hỗn nguyên thánh đế tinh thông nhiều pháp tắc quy tắc thiên địa giống hắn, đúng là vô vàn khó khăn. Đây là không nói Diệp Mặc còn là tông sư tiên trận cao cấp nhất, cơ bản không cần kẻ nào trợ giúp, chỉ một mình cấp tốc hoàn thiện đại trận bảo vệ thánh đạo giới, một đại trận hộ giới. Dù tu vị hỗn nguyên thánh đế mạnh như Diệp Mặc cũng không nhất thời có thể hoàn thành. Nhưng trong lòng Diệp Mặc có chút cảm kích mấy cái hỗn nguyên thánh đế trước đây vây công hắn. Nếu không có mấy cái tên hỗn nguyên thánh đế kia muốn có nhiều tài liệu bố trí trận pháp như vậy gần như không có khả năng. Một tháng sau, Diệp Mặc triệt để bố trí xong đại trận bảo vệ thánh đạo giới, lúc này thở phào nhẹ nhõm trở lại thánh đạo tông. Hắn muốn rời thánh đạo giới đi tiên giới, trước đó nhất định phải lời nói chào đám La Thanh Hà một tiếng. Hơn nữa hắn bố trí xong đại trận hộ giới, một số trận kỳ khống chế trận pháp nhất định phải giao cho bọn La Thanh Hà. Biết Diệp Mặc trở về, bọn La Thanh Hà sớm kích động không thôi chào đón. Ngay cả Chỉ Huyền Thành cũng không có lòng dạ nào tu luyện chạy tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc giống cô là đến từ địa cầu, hôm nay một cái giới vực khắp nơi đều là tiên đế, cũng cần Diệp Mặc đi tù bộ. Chỉ Huyền Thành so với người khác càng kích động, có lẽ càng tự hào một chút. Tổng chủ, ta không ngờ thánh đạo giới vậy mà khôi phục được mức độ này. Trước đây ta tưởng tượng muốn khôi phục thánh đạo tản giới không hơn 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm là không thể xong. Tần Tuyền Kỳ là kích động nhất. Giờ khắc này bảo cô làm bất cứ chuyện gì cho Diệp Mặc cô đều bằng lòng. Ý niệm này phát ra từ nội tâm, không có biến cưỡng và giả tạo. Diệp Mặc tâm tình không tệ, chỉ là khôi phục thánh đạo tản giới, bố trí đại trận hộ giới, còn là thấy đám Lạc Ảnh bình an vô sự. Cho sau khi mọi người hết kích động, Diệp Mặc cao giọng nói: thánh đạo tàn giới tuy đã tu bổ, nhưng còn muốn tìm kiếm tài liệu khác, tranh thủ thời gian ngắn nhất tu sửa kinh mạch ranh giới thánh đạo giới. Đồng thời, ta cũng nói cho các người biết một chút, đại trận bảo vệ thánh đạo giới là ta bố trí xong, tuyệt đối là tiền trận hộ giới đỉnh cao. Long tộc ta đừng từng đi qua, đại trận hộ giới của họ còn lâu mới có thể so sánh với chúng ta. Lời Diệp Mặc nói lần nữa là dẫn tới từng đợt kích động. Đại trận bảo vệ thánh đạo giới bố trí xong không phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Chuyện này nghĩa là thánh đạo giới đã có sức mạnh tự vệ, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể thông qua phương thức đánh lén tấn công thánh đạo giới. Diệp Mặc giao ngọc giản cùng trận kỳ khống chế đại trận hộ giới cho bọn La Thanh Hà. Đang muốn nói phải rời thánh đạo giới, bỗng ánh mắt của hắn rơi trên người Tố Đạo Thánh Đế. Tên Tố Đạo Thánh Đế thấy ánh mắt Diệp Mặc rơi trên người gã, lập tức cảm thấy một trận rét lạnh, thậm chí là hoài nghi tông chủ Diệp Mặc của bọn họ có hay không cái tên Diệp Mặc tiên giới kia. Người tu luyện thần niệm cửu truyền, Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Tên Tố Đạo Thánh Đế lành nhàn nhanh chóng tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói: vâng tông chủ, ta luyện thần niệm cửu truyền, đây là năm đó tiền bối Quyết Nhai đi ngang qua tiên giới truyền thụ cho ta. Diệp Mặc gật đầu. Ta cảm giác thức hải người có chút quen thuộc, người chính hẳn là mộ vô song hỗn độn tinh vực ở hạ thiên vực tiên giới. Không nghĩ tới người khôi phục lại thánh đạo tản giới, lại đến thánh đạo tản giới. Mộ Vô Song đầu óc ầm một cái, nghĩ không ra Diệp Mặc trước mắt quả là Diệp Mặc trước đây gã từng nghe. Lúc này trước mắt gã hiện lần thứ hai hình ảnh tiểu cô nương nói chuyện. Người bang dù tỷ nói là bà Diệp Mặc của ta, chút tu vị ấy của người muốn giết cha ta, đừng có nằm mơ. Nghĩ tới đây, phía sau lưng Mộ Vô Song ứa mồ hôi lạnh. Trước đây gã nói muốn giết Diệp Mặc còn nói trước giờ là chưa có nói bừa. Bây giờ Diệp Mặc đứng trước mặt gã, thậm chí một cái đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Vô Song gã. Mộ Vô Song, gã trước đây khi nói lời này là cuồng vọng ngu dốt tới cỡ nào à? Vâng, vãn bối là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song run giọng trả lời. Khi gã tới thánh đạo tàn giới là gia nhập thánh đạo tông chứng đạo thành công tại thánh đạo tông. Diệp Mặc bỗng nhíu mày, người có chút sợ ta. Mộ Vô Song lúc này đâu dám tiếp tục giấu giếm, vội nói chuyện gặp Trần Băng Du cùng Ức Mặc đồng thời nói: Vô Song rốt đã xin tông chủ trách phạt. Trần Băng Du đang bế quan chuẩn bị thăng cấp đạo nguyên, mà không Diệp Mặc cũng muốn gọi Trần Băng Du ra cho Mộ Vô Song gặp. Dù là Trần Băng Du hiện tại tu vị cũng hơn Mộ Vô Song vô số lần. Mộ Vô Song tuy tự đại, thực ra không có làm gì Băng Du cùng Ức Mặc, ngược lại đã cho hai người bọn họ một chỗ tiền tỷ truy. Diệp Mặc không có ý định trách phạt. Mộ Vô Song trầm giọng nói: cũng may người không có tổn thương Băng Du cùng Ức Mặc, Kỳ thực bằng dù hiện tại tu vị so với người còn cao hơn. Ngươi biết trước đây vì sao ngươi bị vị phong tiên đế ám toán không? Bởi ngươi quá tự đại, vô luận là lúc nào đừng luôn tự coi mình là đệ nhất thiên hạ. Vâng, đa tạ tông chủ giáo huấn. Mộ Vô Song vừa lấy làm may mắn trước đây mình không có làm gì ức mặc cùng băng rũ vừa cảm thấy mình là hành sự xác thật có chút không thích đáng. Gã đến thánh đạo tàn giới là muốn tìm vị phòng tiền đế báo thù, kết quả bây giờ chưa tìm được vị phòng tiền đế. Người đi xuống trước đi, chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, người còn có một người quen tên Hồng Lăng, bây giờ Mạc Nguyệt Tiên Tông ta. Dề Bạc nhớ tới Hồng Lăng thuận miệng. Mộ Vô Song nhất thời ngây người, Hồng Lăng còn sống, vậy Việt Hà còn sống không? Giờ khắc này gã lại bắt đầu hối hận mình không nên vội vàng tới thánh đạo tản giới như thế. Chương 2250, Tam Đại Thánh Môn tới hỏi thăm. Tổng chủ có khách tới. Một nữ tố đạo tới trước mặt Diệp Mặc kính cẩn. Diệp Mặc thấy cô gái trước mặt vui vẻ. Anh Giao tiên tử, cô cũng gia nhập Thánh Đạo Tông. Đàn anh Giao vẻ mặt xúc động. Đúng vậy thưa tổng chủ, sau khi ta biết tổng chủ Thánh Đạo Tông là Diệp Đại Ca, ta lập tức thương lượng với người trong tộc gia nhập Thánh Đạo Tông. Diệp Đại Ca giờ anh đã là tổng chủ, chỉ cần gọi anh Giao là được. Cảm ơn anh Giao có thể tới giúp ta. Thánh Đạo giới là khôi phục sức sống, tin rằng từ chất anh Giao cô thăng cấp dục đạo chắc chắn không cần bao lâu. Sẽ bắt cảm giác đàn anh Giao là tố đạo viên mãn gần tới dục đạo. Đà tạ tông chủ. Đàn anh Giao và Diệp Mặc quen biết từ lâu, chính cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày Diệp Mặc là thành tựu cao như thế. Tần Tiền Kỳ đi tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng nói, tông chủ, người đi gặp khách một chút đi, chuyện này giao cho ta là được. Giọng nói của cô có chút run run. Chuyện đã từng tha thiết mơ ước vô số năm cứ vậy mà thành công, dù cho là một đạo nguyên thánh đế cô cũng không dám tin. Thần thức Diệp Mặc quét tới vị khách. Trong điện tiếp khách, Vương Nam Sương cùng Cờ Tích, Cờ Tầm Giật, một đạo nguyên thánh đế xa đen mặt chữ điền, thoáng bất an ngồi một bên khác. Trư Ân Mậu ngồi bên cạnh gã. Đạo nguyên thánh đế bất an này Diệp Mặc biết là đạo nguyên thánh đế kiều ngạo kia của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Tên này kêu là Ồn Trư Mậu, cùng gã tới đây hiển nhiên là vì sợ. Ngoài ra một bán bộ hỗn nguyên thanh đế hắn nhận không ra. Tuy là Diệp Mặc không nhận ra tiền bán bộ hỗn nguyên, nhưng Độc Yên ngồi cạnh gã lại, Diệp Mặc nhận ra thanh đạo bên này làm kỳ là lại đang tiếp khách. Diệp Mặc nói tiếng với người bọn đàn anh sao, Tần Tuyền Kỳ đi thẳng tới điện tiếp khách. Cờ Tầm Giật thần nữ thánh môn bái kiến tổng chủ. Lầu Trung Húc Nguyệt thánh đạo bái kiến tần bối. Diệp tổng chủ, Tề Mậu đại nhật thần sơn đến tạ tội. Diệp Mặc vừa tới là mọi người trong đại điện tiếp khách đều đứng lên ân cần hỏi thăm. Tuy rằng Lâu Trung và Diệp Mặc có khúc mắc, nhưng Diệp Mặc chú ý trước nhất không phải Lâu Trung mà là Tề Mậu bán bộ hỗn nguyên kia. Tề Mậu này là một tên cực kỳ ích kỷ. Diệp Mặc sớm biết gã, người này không chỉ muốn bắt buộc tiểu vận tế điện đại nhật thần sơn, còn muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới. Mặc dù Diệp Mặc biết người này chỉ dựa vào tu vị bán bộ hỗn nguyên tầm thường muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới là nằm mơ, thế nhưng lòng ích kỷ của người này một khi nhìn thấy là thấy hết. Tề Mậu này là tóc cực kỳ tưa thớt, ánh mắt u ám, lông mày rủ xuống, thần thái có vẻ khẩn trương. Thế Diệp Mặc vừa tới là đem ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Mậu. Độc Nghiến vội đứng lên, tổng chủ, Tề Mậu thánh đế của đại nhật thần sơn ta đây trước đây là mạo phạm tông chủ, rất là bất an. Lần trước đại nhật thần sơn bỏ rất nhiều tài nguyên tù kiến thánh đạo tông, cũng là ý Tề Mậu thánh đế. Lần này Tề Mậu thánh đế có lòng tới tạ tội vẫn mong. Diệp Mặc xua tay cản. Độc Yến nói tiếp, sương mắt lạnh lẽo nhìn Tề Mậu nói, trước đây ta không rõ người một thánh đế nhân tộc vì sao muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, hôm nay cuối cùng ta hiểu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Tề Mậu lòng vô cùng căng thẳng. Lúc trước gã không rõ Diệp Mặc có đúng hay không là hỗn nguyên, hiện tại gã hiểu được Diệp Mặc chắc chắn là hỗn nguyên thánh đế. Nghe Diệp Mặc nói Tề Mậu muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, hầu như tất cả ánh mắt tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu sợ vội vã là khom người nói, tổng chủ tuyệt không có chuyện này. Tề Mậu là thánh đế thánh đạo tàn giới, sao dám luyện hóa thánh đạo tàn giới? Trước đây yêu cầu thánh nữ của thần nữ thánh môn tế điện thần núi, Tề Mậu đã ăn năn không kịp, đồng thời là đã diệt trừ đại nhật thần phòng. Vậy sao? Thế nhưng người một thánh đế yêu tộc, vì sao đến một tông môn nhân tộc của ta? Nếu Người cho là một chút ít tu vị ấy của người có thể che giấu trước mặt ta, người là quá cuồng vọng rồi. Lời Diệp Mặc nói như lòng trời lở đất, tất cả ánh mắt đã tập trung trên người Tề Mậu. Tề Mậu luôn là thánh đế nhân tộc, sao biến thành yêu tộc? Diệp tông chủ, Tề Mậu thánh đế vẫn luôn là thánh đế đại nhật thần sơn ta, hơn nữa còn là... Đồng Yến chưa dứt lời lần nữa bị Diệp Mặc cắt. Đồng tiên hữu, Tề Mậu này tuy đạt xá, tuy rằng đoạt xá tử xa lâu lắm rồi, thế nhưng mà người này lại không phải nhân tộc. Người khác nhìn không ra khí tức Tề Mậu, Diệp Mặc là chứng đạo hỗn nguyên, thiên địa vạn vật là trong nhất niệm, há nhìn không ra bán bộ hỗn nguyên thánh đế đang che giấu khí tức. Tề Mậu, người thực sự là từ yêu tộc tới sao? Đồng Yến không tin nhìn Tề Mậu, ông ta nói nửa câu lập tức tỉnh ngộ. Chả trách trước đây hải tộc tới xâm phạm ngươi vừa hay lại uế quan. Tề Mậu biến sắc biết mình thực sự bị nhìn ra, một khắc thân hình thoáng nhặt đi muốn bay xa. Trước mặt Diệp Mặc, một bán bộ hỗn nguyên thánh đế cũng có thể đảo tẩu, vậy là quá buồn cười. Thân thể Tề Mậu mới nhạt một chút lần nữa ngừng thực. Trước mặt ta, ngươi đừng mong đi được. Diệp Mặc nói xong, một cái hỏa cầu bay ra rơi trên người Tề Mậu. Đây là hỏa cầu thuật bình thường nhất, dù là luyện sơ ký khí sơ kỳ cũng thi triển ra được. Nhưng một cái hỏa cầu như thế mà bị làm cho một bán bộ hỗn nguyên thánh đế ngay cả khoảng chống phản kháng cũng không có, trực tiếp hóa thành trò bụi. Một hỏa cầu giết một bán bộ hỗn nguyên, dù là bán bộ hỗn nguyên này là người yêu tộc, mọi người trong cung điện không khỏi có cảm giác tự giác rét lạnh. Tu vị Diệp Mặc từ lâu là vượt qua mức độ họ tưởng tượng được. Điều này hoàn toàn không thể dùng trình tự đẳng cấp hình dung. Đây là sự khác biệt một trời một vực. Đa tạ tông chủ, bằng không ta không biết đệ nhất thánh đế đại nhật thần sơn ta là một yêu tộc. Ta hiện tại muốn lập tức về đại nhật thần sơn, còn xin tông chủ thông cảm. Đồng Yến vội đứng lên khom người cảm tạ. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ Đồng Yến, đệ nhất thánh đế đại nhật thần sơn bị diệt, hiện tại tông môn nhất định cần chỉnh lý. Hắn gật đầu nói, Đồng tiền hữu cứ tự nhiên. Sau khi Đồng Yến vội rời đi, Chư Ôn Mậu nhanh nói, tiền bối năm đó đà tạ tiền bối giúp Húc Nguyệt thánh đạo ta lập tông. Diệp Mặc biết y sợ mình tiếp tục cũng cho là luôn bọn lâu trung một hòa câu. Lâu trung tuy kiêu ngạo, Diệp Mặc há lại có ý định. Hiện tại Chư Ôn Mậu là đứng để nói chuyện, Diệp Mặc cũng chắp tay chúc mừng tông môn Húc Nguyệt thánh đạo được thành lập. Lâu trung đâu có cái dáng dấp kiêu ngạo trước đây, vội vàng khom người nói với Diệp Mặc, lâu trung năm đó không phân biệt mạo phạm Diệp tông chủ, vẫn xin tông chủ trách phạt. Diệp Mặc nhíu mày hừ một tiếng nói, lâu trung ngươi không cần xin xỏ cái mạng nhỏ của mình. Nể mặt Chư Ôn Mậu ta không làm khó dễ ngươi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi hiểu bao nhiêu về Đoạn Mộc Cửu Cách? Lâu trung lúc này cơ bản là không dám chậm trễ, khom người nói, con đường luân hồi của thánh đạo tàn giới bị hủy, vô số tiền nhân ngã xuống không thể luân hồi, lúc đó tan thành hư vô, Cửu Cách sư tổ bị thương trong lòng chứng đạo, sau khi chứng đạo hỗn nguyên dứt khoát là quyết định mở đường luân hồi thông tới âm minh tại thánh đạo giới, sau đó không có tin tức của Cửu Cách sư tổ. Diệp Mặc biết âm minh cùng u minh là hai nơi khác nhau, lâu trung có lẽ không rõ ràng, thậm chí Đoạn Mộc Cửu Cách mở con đường luân hồi cũng không rõ. Trước đây hẳn là Đoạn Mộc Cửu Cách muốn mở đường tới u minh, bởi ông ta không rõ ràng lắm sự khác nhau giữa u và âm minh. Kết quả mở đường tới âm minh giới, ông ta không phải loại rào hạt như Tiêu Đản, nói không chừng cũng không rõ ràng chuyện âm minh giới có áp chế tu vị. Có lẽ ông ta biết âm minh giới có áp chế tu vị mà không có cách giải quyết. Kết quả tới âm minh giới, một hỗn nguyên thánh đế như ông ta, tu vị bị áp chế lợi hại, rất có thể ngay cả đạo nguyên thánh đế bình thường cũng đánh không lại. Cuối cùng tuy là con đường được mở được phân nửa, chính ông ta lại chết trong hư không giữa âm minh giới và nhân giới. Đoạn Mộc Cứu Cách cụ thể chết thế nào, có lẽ Lãnh Dục Kỳ của âm minh giới biết. Tương lai đợi đến lúc rảnh rỗi có thể đi hỏi Lãnh Dục Kỳ một chút. Đồng thời Diệp Mặc quyết định một lần nữa mở ra con đường thông tới u minh mà Đoạn Mộc Cứu Cách chưa mở xong, cho nên tiên nhân ngã xuống của thánh đạo giới cầu có một cơ hội luân hồi. Đoạn Mộc Cứu Cách có hay không có một thanh Đoạn Thương Pháp Bảo? Diệp Mặc lại hỏi. Phản bối không biết, lầu chúng cẩn thận từng ly từng tí đáp. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Lâu trung thấy Diệp Mặc không có ý muốn tìm mình tính sổ, tranh thủ thời gian đứng lên cáo từ. Chư Ôn Mậu lòng thở dài một tiếng. Diệp Mặc đối xử với y có ân cứu mạng, hơn nữa đối với Húc Nguyệt thánh đạo có đại ân. Chỉ là tổ sư Lâu trung thực quá không biết cư xử, cho rằng đạo nguyên là vô cùng giỏi giang. Hiện tại một bán bộ hỗn nguyên trước mặt Diệp Mặc cũng là hóa thành trò bụi. Nếu Diệp tiền bối thực muốn giết Lâu sư tổ cũng chỉ là một cái phất tay, Cũng may Diệp Thần Bối đại nhân đại lượng, lười tính toán với Lầu Sư Tổ. Y cũng biết mình không có cách nào nói thêm, chỉ là đứng lên theo Lầu Trung ra ngoài. Cơ Thích thấy Diệp Mặc quét mắt tới, vội lấy cái hồ lô không đáy đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp tông chủ, đây là Tam Bảo Hỗn Nguyên hồ lô, mãi hôm nay mới trả lại được cho người. Việc này là Cơ Tích. Diệp Mặc thu hồi hồ lô không đợi Cơ Tích nói hết, cắt lời Cơ Tích. Việc này không cần nhắc lại, người ra ngoài trước. Nói xong Diệp Mặc quay qua hướng Nam Kỳ Lan. Lam sư thúc, người cùng Nam Sương sư tỷ ra ngoài chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với Cơ tông chủ. Bọn người Lam Kỳ Lan không rõ Diệp Mặc muốn cùng Cơ Tâm Giật nói gì, chuyện mấy người vẫn đứng lên cáo từ Diệp Mặc rồi rời đi. Cơ Tâm Giật là tông chủ thần nữ tánh môn, chỉ là hóa đạo thánh đế. Hiện tại Diệp Mặc một hỗn nguyên thánh đế trước mặt cô không căng thẳng là không thể không nói cô. Và Diệp Mặc có thủ án trước đây, cô thiếu chút nữa đã ngã xuống trong tay Diệp Mặc. Cơ tông chủ, người ngồi xuống trước. Nể tình ngươi trước đây là vì nhân tộc xuất chiến với hải tộc, ta không giết ngươi. Ta hiện tại hỏi người mấy chuyện, người phải thành thật trả lời, bằng không thì đừng trách ta không niệm tình chiến công. Diệp Mặc chằm chằm nhìn Cơ Tâm Giật, đối với Cơ Tâm Giật hắn không có thiện cảm chút nào. Chương 2251, Mẫu Thần. Cơ Tâm Giật lòng thầm than, biết luận vô luận cô là gì hay thần nữ thánh môn phía sau, lúc này trong mắt Diệp Mặc đều chẳng là gì. Nếu nói trước đây thần nữ thánh môn còn có thể được nhiều người ủng hộ tại thánh đạo giới, hiện tại Diệp Mặc đứng ra tùy tiện nói câu nào, nói không chừng tất cả mọi người thánh đạo giới vây công thần nữ thánh môn. Uy vọng thế này hoàn toàn không cách nào so sánh. Nói cách khác, Diệp Mặc muốn diệt thần nữ thánh môn thậm chí không cần tự động thủ, chỉ cần nói một câu. Cũng may Diệp Mặc người này ân oán rõ ràng, không có giấu giếm công lao thánh nữ thành của thần nữ thánh môn. Diệp tông chủ cứ việc hỏi, Cơ Tâm Giật biết sẽ nói. Cơ Tâm Giật nghĩ một điểm thẳng thắn ngồi xuống, đúng mực đáp. Diệp Mặc gật đầu ngồi xuống suy nghĩ. Trước đây tại ngục môn sơn thần nữ thánh môn, ta thấy một cái mấy khúc xương trắng, còn là sợi xích dùng thiên na tình thiết luyện chế. Hiện tại ta rất muốn biết đây là chuyện gì, mong Cơ Tâm chủ giải thích nghi hoặc. Cơ Tâm Giật lòng cả kinh, nghĩ không ra chuyện Diệp Mặc hỏi lại là chuyện của thần nữ thánh môn. Cô trầm mặc hồi lâu mới mang theo khàn khàn nói. Đây vốn là chuyện nội bộ thần nữ thánh môn ta, nhưng mà thần nữ thánh môn ta đối với Diệp tông chủ nhiều mạo phạm, ta bằng lòng trả lời câu hỏi của Diệp tông chủ. Diệp Mặc không nói gì, thậm chí thoáng chờ mong muốn nghe biết mấy cái xương trắng quan hệ gì với hắn, vì sao hắn nhìn thấy lại có cảm giác bi thương. Cơ Tâm Giật điều chỉnh tâm tư, chậm rãi nói. Thần nữ thánh môn ta, thần nữ vẫn ấy là trình tiết là thần thánh, không có lửa phần vấy bẩn. Cho nên trong thần nữ thánh môn ta, trình tiết thần nữ là quan trọng nhất. Một thần nữ thông thường tinh khiết đều quan trọng như thế. Trong thánh môn ta, trình tiết của thánh nữ càng thánh khiết không gì sánh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều như mình nghĩ. Thánh nữ đời thứ 73 thần nữ thánh môn ta, Nguyễn Thụy Tú, vốn là tài sắc kinh người, thậm chí là căn cơ thăng cấp hỗn nguyên. Nhưng Nguyễn Thụy Tú vậy mà thất thần trong một lần rời thánh môn tu luyện. Hơn nữa cô không có chịu nói gã đàn ông khiến cô thất thần, kết quả bị tổ sư nhốt trong ngục môn sơn triệu hình phạt âm hỏa thiêu đốt. Một đám không hề có nhân tính giả nam ni cô, bản thân không có cha mẹ thì từ tảng đá nhảy ra sao, ta nhổ vào. Diệp Mặc không khách khí mắng. Thần nữ thánh môn muốn bảo vệ trình tiết cũng không phải không được, nhưng vì mất trình tiết mà bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm. Hành động này của thần nữ thánh môn Diệp Mặc cực kinh thường, nhiều nhất là trách phạt một trận sau đó đuổi khỏi sơn môn. Bị âm hỏa thiêu đốt vô số năm, dù là một cái đạo nguyên thánh đế dưới cái loại hành hạ vô tính này cũng không thể nào trường kỳ chịu đựng. Cơ Tâm Giật nghe Diệp Mặc mắng to biến sắc, cuối cùng lòng vẫn thầm than. Biết sao được cái hình thức không mạnh bằng người khác, Diệp Mặc muốn nói thế nào thì là như thế, chẳng lẽ cô có thể đứng lên phản kháng? Diệp Mặc châm chọc nhìn Cơ Tâm Giật nói. Phải chăng ngươi cảm thấy không có năng lực phản kháng ta? Trước đây thần nữ thánh môn giam giữ Nguyễn Thụy Tú tại ngục môn, dùng âm hỏa thiêu đốt, có nghĩ hành Nguyễn Thụy Tú có thể phản kháng không? Nhớ kỹ, mình không muốn thì đừng có đẩy người khác. Cơ Tâm Giật biết cục tranh luận những thứ này cùng Diệp Mặc không có tác dụng, chỉ tự nói. Thụy Tú thánh nữ dưới âm hỏa thiêu đốt của ngục sơn môn, vậy mà không để ý tổ sư nghiêm phạt, hạ sinh một đứa con gái. Để bảo vệ đứa con gái của mình, Thủy Tú Thánh Nữ đầu tiên là tiêu hao hết sức sống, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên, máu huyết xé mở hư không. Để tỷ nữ của cô ta là Nguyễn Tuệ Vân mang theo con gái rời khỏi thần nữ Thánh Môn. Ta biết được cũng chỉ có như vậy. Về phần Nguyễn Tuệ Vân đi đâu, thần nữ Thánh Môn ta không biết. Người có chân dùng Thủy Tú Thánh Nữ không? Diệp Mặc lại hỏi. Khương Tâm giật gật đầu lấy ngọc giản còn chống các họa bức chân dung giao cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọc giản, chân dung ngọc giản là cô gái cực đẹp. Diệp Mặc vậy mà có cảm giác có chút quen thuộc, hình như ở nơi nào từng gặp chân dung. Thấy Diệp Mặc chỉ cao mày không nói, Khương Tâm giật biết điều không có nhiều lời. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng chấn động, rốt cuộc nhớ ra chân dung của ai. Trước đây trong phủ Táp Không Đại Đế một lần dẫn đi một cô gái tên là Củng Linh Tú. Linh Tú để lại chân dung cho hắn, một chân dung chính là mẫu thần kiếp trước của hắn, một cái là Ngưng Tỳ tiên tử hầu hạ mẫu thần. Mẫu thần hắn rất giống Thủy Tú Thánh Nữ, lẽ là Thủy Tú Thánh Nữ là thần nhân của hắn. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức nhớ tới Linh Tú nói: Ngưng Tỳ lùi người từ nhỏ tới lớn đối với người là có cảm tình, cô sợ người ở tù trần giới bị thiệt, muốn xuống dưới chăm sóc người. Đêm đó Ngưng Tỳ liền rời phủ Táp Đế, từ sau không còn tin tức. Sau khi mình bị Táp Không Đại Đế ném vào tù trần giới, Ngưng Tỳ tìm hắn. Diệp Mặc nghĩ đến kiếp trước vì Táp Không Đại Đế nhét vào đồng huyền châu, thần thức quán lập tức xuyên qua tầng tầng ranh giới, trực tiếp rơi vào đại lục Lạc Nguyệt. Thành Mạc Nguyệt vẫn vậy. Tại Thành Mạc Nguyệt, Diệp Mặc thấy nhiều người quen: Ninh Tư Sương, Mục An, Lý Tam Đao. Thế nhưng Diệp Mặc rất kích động đứng lên. Hắn thấy Ngưng Tỳ, tuy rằng Ngưng Tỳ già một chút, vẫn là dung mạo như cũ, giống hệt trần dùng thủy tinh cầu trước đây Linh Tú đưa hắn. Linh Tú nói Ngưng Tỳ vì tìm hắn là cố ý đi tù trần giới. Diệp Mặc không biết Ngưng Tỳ là thế nào đi tù trần giới, biết một cái đại tiên muốn đơn độc đi tù trần giới là vô cùng khó khăn. Thế nhưng hắn nhìn thấy người Ngưng Tỳ, chứng nói rõ là Ngưng Tỳ thực làm được. Lúc này là ký ức Ngưng Tỳ mờ mịt tán loạn, sức sống không ngưng tụ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Cô cơ độc một mình ở một chỗ trần núi, linh khí thiếu thốn, cùng sinh sống với người phàm trần trong thôn trang xa xôi, hơn nữa tương đối hẻo lánh. Thấy Ngưng Tỳ đứng ở trước cái gian nhà nhìn bầu trời xa xăm không nhúc nhích, Diệp Mặc biết cô hẳn là biết mệnh mình không còn bao lâu. Diệp Mặc sao có thể tiếp tục ở đây, trực tiếp truyền âm cho Tần Tuyển Kỳ: Ta phải rời Thánh Đạo Tông một thời gian ngắn, Thánh Đạo Tông cùng Thánh Đạo Giới giao cho các ngươi. Nói xong, Diệp Mặc sải bước biến mất trong điểm tiếp khách không vết tích. Tần Tuyển Kỳ biết Diệp Mặc muốn đi tìm Thế Giới Sơn, đối với lời Diệp Mặc nói không thấy kỳ quái, tranh thủ thời gian khom người nói: Vâng, Tông Chủ. Cơ Tâm giật đứng nền khiếp sợ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất. Cô Tỳ từ vị không tới đầu, thế nhưng ánh mắt có thể nhìn thấy. Há nhìn không ra Diệp Mặc mới vừa rồi là một bước xuyên qua hư không, ngay cả xé rách hư không cũng không cần, một bước bước qua hư không, thế này tu vị phải lớn tới đầu. Giang Liên Phong thực ra là cái vùng gồm những cái núi lớn nhưng thấp, chỉ có điều là ở giữa một cái dãy núi lớn này có một cái ngọn núi cực cao tên là Giang Liên Phong. Giang Liên Phong có thừa thải linh thảo, thậm chí có thể tìm được linh thảo đẳng cấp tốt, cho nên là thôn dân sống ở phụ cận nơi đây vốn dĩ đơn giản gọi chọn cái dãy núi này Giang Liên Phong. Giang Liên Phong dù có linh thảo thế nhưng giới hạn tại một chỗ, hơn nữa linh thảo đẳng cấp tốt chỉ là đối với người phàm tục bình thường. Với tu sĩ mà nói, linh thảo ở đây cơ bản không đáng nhắc, nói chỉ ở đây linh khí thiếu tốn. Thế nhưng trước Giang Liên Phong có một cái sông lớn dài, con sông này nối liền ngọn núi, hình thành một cái mạng đất đai màu mỡ. Đương nhiên màu mỡ là đối với người phàm trần, cũng chính vì nơi này sông núi liền kề mới có được gọi là Giang Liên Phong. Tại một chỗ tường đối hẻo lánh của Giang Liên Phong có mấy gian nhà bằng cỏ tranh, thôn dân phụ cận trước này chưa từng biết tại Giang Liên Phong còn có mấy cái gian nhà cỏ tranh, bởi mấy cái gian nhà cỏ tranh này đều bị cấm chế ẩn xấu, người thường cơ bản không thấy. Lúc này phụ nữ trung niên đứng ở trước nhà cỏ tranh, chăm chú nhìn hư không tựa như hồi tưởng chuyện cực kỳ xa xưa. Tiền bối, Diệp Mặc đứng phía sau lưng phụ nữ trung niên hồi lâu, người phụ nữ trung niên không phát hiện. Diệp Mặc cảm thụ người nàng không có tu vị chút nào, lòng thương cảm đồng thời run giọng kêu. Người phụ nữ đột nhiên xoay người, khi thấy Diệp Mặc nháy mắt sững người hồi lâu, lệ rơi đầy mặt lẩm bẩm: Ấu Nhi, đại nạn của ta rốt cuộc cũng tới. Diệp Mặc hiểu ý trong lời Ngưng Tỳ, nàng không có tu vị cho là đại nạn mình tới mới là xuất hiện ảo giác. Sau khắc này Diệp Mặc lỏng bỗng dâng cảm giác bi thương. Hắn và Ngưng Tỷ không quan hệ, Ngưng Tỷ lùi hắn lớn đồng thời chăm sóc mẫu thân hắn. Thậm chí là sau khi biết hắn bị táp không đại đế đá xuống tù chân giới cũng là dùng hết biện pháp tới tù chân giới. Với tu vị đại tiên của Ngưng Tỷ, dù thêm vài vạn năm cũng không phải vô ích. Mà nàng tới tù chân giới lúc này là nghìn năm thọ nguyên cũng tiêu hao không còn. So ra thì công ngư nuôi dưỡng này, cái ơn bảo vệ to lớn này chỉ có thể đơn giản báo đáp sao? Mẹ nuôi, đây không phải là mơ. Còn tới tìm người, còn tới trễ, còn thực Diệp Mặc. Trái tim Diệp Mặc thời khắc này cảm giác tỉnh thần thám thiết. Bóp cho nát bấy, hỗn nguyên đạo vận không cách nào ngăn nổi nỗi thương cảm hiện tại. Hắn chứng đạo là khó tỉnh. Hắn là người sống sờ sờ có máu có thịt, dù đã hỗn nguyên thánh đế vẫn không cách nào dứt bỏ tỉnh thần. Tất cả hình bóng mẫu thân trong thủy tinh cầu cũng dần mờ nhạt đi, chỉ có hình ảnh Ngưng Tỷ càng ngày càng rõ. Mãn kêu mẹ nuôi càng tự nhiên mà thành, không có bất luận tư tưởng. Trong lòng hắn, mẹ nuôi là mẫu thân thay thế mẫu thân, vì hắn nặng mất tất cả. Trong đầu hắn hiện lên ngọng giọng của Ngưng Tỷ thay thiết như than đố quyền. Táp đế đại nhân, van cầu người tha cho ấu nhi. Dần hiện ra hình ảnh Ngưng Tỷ lăn xuống bậc thang ôm hắn vào ngực bảo vệ. Hắn tới tù trần giới, mẹ nuôi sợ hắn bị tổn hại vẫn à? Hào hết tu bị đuổi tới, trừ mẫu thân có ai ôm ấp tình cảm như thế? Diệp Mặc không biết lúc nào mình có thể rơi lệ đầy mặt, giờ các đại cũng không thể đứng thẳng quỳ xuống đất. Mẹ nuôi còn tới thăm người. Còn thật là ấu nhi, con còn sống. Người phụ nữ trung niên này mặt đột nhiên nổi một cái màu hồng kích động không khỏe mạnh, bước vọt tới trước mặt Diệp Mặc ôm Diệp Mặc vào ngực run giọng nói: ấu nhi, con đúng là ấu nhi. Chương 2252, lựa chọn đau lòng. Con là ấu nhi, Diệp Mặc trong sự kích động tỉnh táo lại. Ngưng Tỷ cơ bản không biết hắn kiếp này tên Diệp Mặc. Nàng nhận ra mình chỉ là hoàn toàn dựa vào cảm giác biết mình bị táp không ném vào tù chân giới luân hồi thành công. Lại không biết hiện tại mình lần thứ hai luân hồi sau khi bị táp không ném xuống. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Ngưng Tỷ hoàn toàn không nghe rõ Diệp Mặc nói hắn tên gì, chìm đắm trong kích động. Có lẽ nói nàng đã nghe hoàn toàn là bỏ qua Diệp Mặc tên gì. Là một tiên nhân có suốt đời tu luyện. Trong lúc nàng tu luyện tới đại là tiền, biết mình đời này là đã đến mức tận cùng, tu luyện nữa cũng không tiến thêm. Gặp mẫu thần Diệp Mặc chạy trốn tới phủ táp không đại đế. Sau đó Diệp Mặc sinh ra cũng là do nàng chăm sóc. Cái bản tính tình mẹ ẩn giấu trong xương cốt triệt để bị kích phát trên người Diệp Mặc. Từ khi Diệp Mặc sinh tới khi lớn, hầu như bất cứ lúc nào cũng luôn bên cạnh chăm sóc hắn. So ra thì mẹ ruột của Diệp Mặc bởi vì nguyên nhân khác mà không thân thiết bằng tình cảm giữa nàng với Diệp Mặc. Đợi khi Diệp Mặc lớn lên, mẫu thân Diệp Mặc phát hiện Diệp Mặc là linh căn hỗn tạp, cơ bản không cách nào tu luyện, giao phó Diệp Mặc cho nàng, sau đó một mình rời đi. Diệp Mặc liền trở thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của nàng. Từ đầu đến cuối nàng coi Diệp Mặc như con đẻ của mình. Cũng chính vì vậy, Diệp Mặc bị táp không đại đế sai người đưa vào tù chân giới, nàng nghĩ hết cách theo tới tù chân giới, thậm chí tổn hại thọ nguyên không tiếc. Có lẽ chuyện này ngoại trừ mẫu thân Diệp Mặc xào phó ra còn có tình thương của người mẹ kích thích. Cảm thụ khí thức trên người Ngưng Tỷ uể oải, Diệp Mặc trực tiếp từ trong cây hỗn độn cẩm ra sinh cơ, đem sinh cơ dung hợp trên người Ngưng Tỷ. Lúc này Ngưng Tỷ tỉnh táo từ kích động càng vui mừng hơn lúc ban đầu, lập tức cảm thụ sự thay đổi trên người. Dung mạo nàng mấy hơi thở khôi phục đến khi sinh cơ tràn trề nhất. Cái này chưa tính, tu vị nàng vậy mà bắt đầu khôi phục, thậm chí đến lại đại la tiền không có xu thế dừng, mãi tới đại la tiền đỉnh phong. Lúc này tu vị nàng bình ổn lại. Tu vị bình ổn, thọ nguyên nàng tự nhiên trở lại trên người. Văn Ngưng Tỷ sống ở phủ táp không đại đế lâu như vậy, Hơn nữa bản thân là đại la tiên, đương nhiên không phải tay mơ cái gì cũng không hiểu. Những cái biến hóa trên người nàng lập tức khiến nàng biết đây là gì. Còn cho ta sinh cơ hỗn độn. Văn Ngưng Tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, một khắc cảm giác nàng không phải là hài lòng sung sướng mà là sợ hãi sâu sắc. Ấu Nhi sao có thể có sinh cơ hỗn độn? Nghe nói sinh cơ hỗn độn tình thuần lồng đậm nhất là cây hỗn độn. Vô luận bản thân Ấu Nhi có đúng là có cây hỗn độn không, nếu thứ này tiết lộ ra ngoài, Ấu Nhi chẳng phải đã chết không có chỗ chôn. Biết Diệp Mặc có cây sinh cơ hỗn độn, cảm giác đầu tiên Ngưng Tỷ không phải là hài lòng mà là sợ hãi. Diệp Mặc cảm thụ lo lắng ở sâu nội tâm Văn Ngưng Tỷ, lòng cảm động phần tình yêu thương bảo vệ của người mẹ nuôi đối với mình. Mẹ nuôi người không cần phải lo, còn chính là có sinh cơ hỗn độn không có ai có thể lấy. Diệp Mặc vội an ủi. Ngưng Tỷ lo lắng lấy tay ngăn cản. Lời kế tiếp Diệp Mặc muốn nói kéo Diệp Mặc vào nhà tiện tay bố trí cấm chế, lúc này nhỏ giọng truyền âm cho Diệp Mặc. Ấu Nhi, có biết sinh cơ hỗn độn có bao nhiêu người muốn có không? Chỉ cần là tiên nhân không ai không muốn sinh cơ hỗn độn. Có biết tiên giới có bao đại năng? Dù là tiên đế cũng không tính là cường giả cao nhất, còn có chứng đạo thánh đế. Ồ, lời Văn Ngưng Tỷ bỗng dừng, phát hiện ra tu vị mình khôi phục cũng không bị quy tắc thiên địa áp chế. Đây là chuyện gì? Ta tại sao không có bất kỳ quy tắc áp chế? Nàng rốt cuộc tỉnh táo, chính mình thật không có bị áp chế. Diệp Mặc nhanh chóng bảo Văn Ngưng Tỷ ngồi xuống, kể lại chuyện từng trải. Chọn một ngày, Văn Ngưng Tỷ nghe Diệp Mặc tự thuật chuyện hắn từng trải, nàng khẩn trương đứng lên, khi thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy may mắn cho Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc kể xong chuyện này, nàng là không tin. Ấu Nhi, con nói đây là lần thứ hai con luân hồi sau khi bị Táp Không Đại Đế ném xuống, còn tới tiên giới là từng đánh nhau với Táp Đế. Trên tiên giới còn có giao diện, có nói chứng đạo chỉ là bắt đầu của đại đạo. Càng hỏi thế sao, Văn Ngưng Tỷ kinh ngạc rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Ấu Nhi, bây giờ con không phải tu sĩ đúng rồi. Sao ta nhìn không ra tu vị của con? Diệp Mặc giải thích. Chứng đạo là bước ban đầu ngộ ra pháp tắc cùng quy tắc thiên địa. Chứng đạo đầu tiên là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Hóa đạo viên mãn sau nếu ngộ tính cơ duyên đầy đủ mới bước vào chứng đạo thứ hai là đạo nguyên. Đạo nguyên chia ra là sơ, trung, hậu. Sau đạo nguyên viên mãn, lúc đó có cơ hội bước vào chứng đạo bước thứ ba là hỗn nguyên. Tại vũ trụ hư không, hỗn nguyên rất ít ỏi, không có mấy, thậm chí không quá 10 người. Diệp Mặc đoán chừng nếu như không phải hắn một lần giết chết 5 hỗn nguyên thánh đế, hỗn nguyên thánh đế hẳn là mười mấy người, nhưng giờ thì không chắc. Văn Ngưng Tỷ tuy là đại la tiên, thế mà nàng chưa bao giờ tiếp xúc trình độ chứng đạo. Trước đây cho rằng tu luyện tới tiên đế là đỉnh cao tiên giới. Chứng đạo tiên đế sau là cực hạn, hiện tại Diệp Mặc mở ra cho nàng cánh cửa mới. Làm sao con biết những thứ này? Hơn nửa ngày Văn Ngưng Tỷ kịp phản ứng, ngẩn ngơ hỏi. Mẹ nuôi, bởi con đã là hỗn nguyên thánh đế, cho nên những thứ này con cũng biết, cho nên con để lộ sinh cơ hỗn độn không có nguy hiểm. Diệp Mặc thành thật trả lời. Văn Ngưng Tỷ cho dù biết hỗn nguyên thánh đế không biết là gì, hiện tại cũng hiểu Diệp Mặc đứng trên đỉnh phong. Diệp Mặc thậm chí không phải tìm cô từ tu chân giới mà đi tiên giới trở lại tù chân giới, còn có thể đứng chỗ này cũng là bởi vì vâng, quy tắc thiên địa ở đây đã bị con sửa, người ở đây không có ảnh hưởng, còn cũng không bị quy tắc thiên địa áp chế. Thời gian Văn Ngưng Tỷ tới tù chân giới quá lâu, rốt cuộc xác định Diệp Mặc nói là sự thật, kích động tới một cái câu không thể nói. Ban đầu trong mắt nàng Táp Không là tồn tại mạnh nhất tiên giới, mà ông như có thể đánh với Táp Đế, thậm chí nói thẳng cấp hỗn nguyên, đây không phải là chuyện không tưởng cỡ nào. Diệp Mặc cứ vậy cùng Văn Ngưng Tỷ lặng lặng ngồi. Tới lúc lâu Văn Ngưng Tỷ bình phục trong kích động, ngữ khí lo lắng. Ấu Nhi, rồi con là hỗn nguyên, nhớ kỹ, sinh cơ hỗn độn kia không phải tùy tiện tiết lộ ra. Trong vũ trụ mênh mông có vô số đại năng, ai biết tương lai có thể gặp họ không. Nói xong là tựa hồ thở vào nhẹ nhõm. Mẹ còn biết còn có thể tu luyện hơn nữa chứng đạo, khẳng định vô cùng hài lòng. Diệp Mặc tuy rằng lòng đoán được một ít, vẫn hỏi. Mẹ đuổi, người biết mẹ con tên gì không? Diệp Mặc nói vậy. Văn Ngưng Tỷ tựa như trở lại quá khứ hồi lâu, tiếp tục lại nói tiếp. Mẹ con tên là Nguyễn Quân. Nguyễn Quân không phải là con gái của thánh nữ Nguyễn Thụy Tú trong Thần Nữ Thánh Môn sao? Nguyễn Thụy Tú vậy mà đúng là thân nhân của mình, hơn nữa còn là bà ngoại. Chả trách khi thấy bộ xương có cảm giác bi thương. Sau các này Diệp Mặc hận không thể lập tức xông vào Thần Nữ Thánh Môn, cho Thần Nữ Thánh Môn hóa thành bột mịn. Nhưng hắn lại gượng nhìn xuống nửa giận, không nói hiện tại trong Thần Nữ Thánh Môn đó không có bất kỳ quan hệ tới bà ngoại, dù bà ngoại hắn đoán chừng cũng không muốn hủy đi Thần Nữ Thánh Môn. Văn Ngưng Tỷ thở dài nói, ta nghĩ mẹ con hẳn là giúp con tìm kiếm tên linh vật sửa đổi linh căn. Mẹ của con là khổ nhất, nơi bà ấy đi khẳng định rất nguy hiểm, cho nên bà ấy không có cách nào dẫn con đi theo. Sau khi bà ấy biết con không cách nào tu luyện, cố ý không lưu ý tới con nhiều, chính là muốn táp khổng đại đế đừng có đem lửa giận chút trên người con, muốn cho con giữ được một mạng, không nghĩ táp đế còn để con luân hồi. Diệp Mặc nghe lời này xong nhất thời như bị sét đánh, cho rằng mẫu thân bởi từ chất không tốt, không có cách nào tu luyện mới vứt bỏ hắn. Hiện tại mới hiểu mẫu thân là tìm kiếm tiên linh vật sửa linh căn cho hắn. Nếu nơi mẫu thân đi nguy hiểm, khẳng định không thể dẫn hắn đi. Đối với mẫu thân mà nói, quyết tâm bỏ lại hắn là sự lựa chọn đau lòng nhất. Biết mình nên mấy lần bị vứt bỏ, Diệp Mặc chưa bao giờ thương tâm, chưa bao giờ lưu ý người vứt bỏ hắn. Chỉ lần này lòng hắn bỗng có cảm giác bi thương cùng lo lắng, không cách nào cản được. Giờ khắc này hắn lại lưu tầm mẫu thân đơn độc rời đi như vậy. Với địa vị táp khổng tại tiên giới, mẫu thần bất luận mang hắn đi đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của táp khổng. Một khi bị táp khổng bắt được, nhất định là kết cục thần hồn tiêu diệt. Nơi an toàn nhất là ngược lại phủ táp đế. Trên thực tế, mẫu thuần phán đoán đúng. Hắn tuy rằng bị táp khổng ném xuống tù trần giới luân hồi, lại không có bị thần hồn tiêu diệt. Diệp Mặc nghĩ tới bà ngoại Nguyễn Thụy Tú tiêu hết sinh cơ bảo vệ mẹ, mẹ hắn lại vì vậy mà bảo vệ hắn, để hắn tu luyện một mình tìm kiếm tiền đình vật sửa linh căn. Sự khắc này hắn lần nữa hai mắt nhỏ đi, cảm giác bi thương không cách nào kìm nén vờn quanh thân hắn. Mẫu thân tìm linh vật lâu như vậy chưa về, há có thể là chuyện tốt. Sự khắc này không gian quanh Diệp Mặc bắt đầu sụp đổ. Đại đạo pháp tắc của hắn quá mạnh, mà quy tắc ranh giới tù trần quá thấp, không cách nào chịu được bi thương. Ấu nghi con không cần lo lắng, mẹ con nhất định về. Văn ngừng thì cảm giác bi thương mạnh mẽ của Diệp Mặc vội giúp Diệp Mặc lau nước mắt, cầm tay hắn thật chặt an ủi. Đồng thời lòng hiểu, Diệp Mặc nói là sự thật. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ là đạo vận xung quanh lưu chuyển là làm cho không gian sụp đổ. Đây là tu vị thế bực nào? Diệp Mặc phục hồi tinh thần, lại nén bi thương nội tâm, đưa tay bổ sung quy tắc không gian xung quanh có chút vết rách lại. Chương 2253, 10 được 8, 9. Sau một khắc thần thức, Diệp Mặc xuyên qua vô số ranh giới tìm kiếm toàn bộ vũ trụ tinh không. Trừ một vài ranh giới mà thần thức hắn không cách nào xuyên qua, cùng với ranh giới đại trận hộ giới phong tỏa, thần thức hắn là không tìm được mẫu thần. Thời gian dùng thần thức quét tung hư không vô tận, vượt qua vô số ranh giới, dù là Diệp Mặc cũng không cách nào chịu đựng thức hải từng trận đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Ấu nhi còn sao rồi? Văn ngừng tì vội dùng tiên nguyên trợ giúp Diệp Bạc. Diệp Bạc ê hoài hồi thần thức, lắc đầu khàn giọng: con không sao. Mẹ nuôi, tại sao người sống ở chỗ này? Ở đây linh khốt, linh khí thiếu thốn tới vậy. Mẹ con để lại cho ta một cái tờ phá giới phủ cao cấp. Khi táp đế đưa con tới tù trần giới luân hồi, liền thiêu đốt thọ mệnh của mình kích phát giới phủ. Mặc dù biết là con ở Đồng Huyền Châu đại lục Lạc Nguyệt, nhưng lại không biết cụ thể nơi nào, ta không có tù vị. Thế nhưng ta tin tưởng vững chắc có thể tìm con. Sau đó ta luôn tìm kiếm khắp nơi tung tích, tin tưởng để ta tìm được con. Dù là luân hồi, ta cũng cảm giác được sự tồn tại. Trước mắt Diệp Mặc hiện ra hình ảnh mẹ nuôi nhiều lần trải qua gian khổ tại Đông Huyền Châu khắp nơi tìm hắn. Càng nắm chặt hai tay Văn Ngưng Tì, hắn hận sao mình không biết chuyện này sớm một chút. Nếu để hắn sớm biết, mẹ nuôi không cần chịu khổ nhiều như vậy. May là hắn chứng đạo hỗn nguyên thành đế, bằng không cho dù là người mẹ nuôi cứ như vậy yên lặng ngã xuống, hắn cũng không biết tại Đông Huyền Châu có một người gian khổ tìm hắn. Cảm giác Diệp Mặc áy náy, Phan Ngưng Thị an ủi, nắm chặt tay Diệp Mặc tiếp nói: ta tu vị mất hết, tìm con sau khi nhiều năm không có kết quả. Một năm kia ta tìm tới Giang Liên Phong, gặp được hai cô gái cũng tìm người, các cô ấy giống như ta, cũng không tìm được người mình muốn tìm. Sau đó chúng ta sống cùng ở Giang Liên Phong. Văn Ngưng Ti thở một tiếng nói: so với hai cô ấy, ta coi như may mắn, chí đã tìm được con. Văn Ngưng Ti nhớ cái gì, bỗng dừng lại chăm chú nhìn Diệp Mặc. Ấu nhi vừa nãy con nói con tên gì? Mẹ nuôi, con tên Diệp Mặc. Diệp Mặc vội trả lời. Diệp Mặc mẹ nuôi nhíu mày một chút nói: người hai cô gái ấy tìm cũng là Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe câu này ngẩn ra, lập tức cấp thiết: mẹ nuôi, các nàng tên gì? Nhớ tới lúc trước trải qua địa cầu, rất nhiều người lưu lạc ở đại lục Lạc Nguyệt. Lúc đó hắn tu bị có hạn, không cách nào dùng thần thức quét toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Chẳng lẽ hai cô gái kia là người hắn quen? Mẹ nuôi cảm thấy Diệp Mặc cấp thiết, nhanh nói: một người tên là Vân Băng, một người tên là Ân Khuynh Nhan. Diệp Mặc ngẩn ra, vậy mà là Vân Băng cùng Nhan tỷ. Các làng sao ở Đông Huyền Châu, trước đây khi hắn tới Đông Huyền Châu tìm Chỉ Uyển Thanh không thấy hai người. Diệp Mặc dại ra chốc lát, lập tức kích động nắm tay Vân Văn ngừng tỷ hỏi: "Mẹ nuôi, Nhan tỷ cùng Vân Băng ở đâu?" Ân Khuynh Nhan chi mộ, Vân Băng chi mộ. Không có quá khứ, không có thần nhân, không có bút ký trên bia mộ. Những gì trên bia mộ hai người không có, chỉ có hai phần mộ lẻ loi. Diệp Mặc đờ đẫn nhìn trước mặt hai mộ phần đặt song song yên lặng không nói. Trước mắt hắn hiện hình ảnh Vân Băng, hiện ra Nhan Ti, thay đổi nhiều về cảm xúc. Từng cái khung cảnh hình ra hiện ra trước mặt. Trước đây khi hắn trở lại địa cầu cho rằng Nhan Ti không còn, lại không nghĩ tới Nhan Ti không chỉ còn sống là xuất hiện ở tu chân giới. Một lần thấy Nhan Ti một nấm mộ phận. Diệp Mặc lấy nhật ký Nhan Ti, hắn ẩn hai thấy Nhan Ti đầu không có ý niệm mở cuốn nhật ký ra. Lúc này khẽ vuốt cuốn nhật ký, mắt hiện hình ảnh Nhan Kỷ tỷ kinh ngạc vui mừng thấy hắn. Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Mặc lấy hai chén rượu trước mộ phần Nhan tỷ cùng Vân Bằng, rót một chén rượu, rót một chén rượu cho mình. Giơ chén rượu muốn nói vài lời, thế nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, chỉ là yên lặng một hơi uống sạch. Một tờ giấy màu xanh cùng khung cảnh được Diệp Mặc lấy ra, trên khung cảnh là ảnh chụp Vân Bằng cùng Đinh Đinh. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trở lại địa cầu sau khi trở thành hóa chân, tìm được trong phòng Vân Băng Ninh Hải. Nếu cậu nhớ ta cùng Đình Đình có thể thấy tờ giấy này, Vân Băng lưu bút. Ta sinh, chàng chưa sinh, chàng sinh, ta đã già, hận không sinh cùng lúc, ngày ngày cùng chàng qua. Diệp Mặc nắm tờ giấy trong tay thì thào: Nhan tỷ, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Vân Băng, ta sẽ tìm được Đinh Đinh, đưa cô ấy đến Mạc Nguyệt Tiên Tông. Thấy biểu cảm Diệp Mặc thương cảm, Văn Ngưng Ti lập tức biết hai cô gái sống cùng nàng rất lâu, vậy là người có quan hệ không cạn với Ấu Nhi. Ấu Nhi Vân Băng cùng Khuynh Nhan mặc dù không tìm được con, ta tin rằng các nàng cho dù là luân hồi cũng cảm nhận được con là tìm được các nàng, không nên quá thương tâm. Người tu đạo hào tổn tinh thần sẽ tổn thương được tiến đạo. Hôm nay con bị thương nhiều lắm rồi. Văn Ngưng Tì có chút lo lắng. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, mắt mang theo sương mù, vuốt ve hai cái bia mộ lạnh lẽo thì thào: Nhan tỷ, Vân Băng, ta đưa hai người tới chỗ ta ở, sau này thường xuyên tới thăm hai người. Nhan tỷ cùng Vân Băng hai người tới Đông Huyền Châu, hiển nhiên không có vận may như Tĩnh Văn. Các làng tại Đông Huyền Châu cứ thế giả đi, tưởng tượng hai người bọn họ tới lời xa lạ, mãi tới khi chết cũng không tìm được người các nàng muốn tìm. Cả đời biết bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu cô đơn buồn tẻ. Mẹ nuôi, Nhan tỷ cùng Vân Băng làm thế nào tới đây, các làng mất bao lâu? Cũng không biết bao lâu Diệp Mặc mới nhớ đến chuyện này. Văn Ngưng tỷ cảm nhận tâm tình Diệp Mặc dao động, lần nữa nàng nắm tay Diệp Mặc ý bảo Diệp Mặc bình tĩnh lại. Con không sao mẹ nuôi, người cứ nói. Diệp Mặc hiểu mẹ nuôi là lo lắng cho hắn. Văn Ngưng tỷ gật đầu nói: Năm đó Vân Băng cùng Khuynh Nhan từ một nơi gọi là địa cầu tới một cái hải đảo nằm trong Đông Huyền Châu, các nàng cũng đã quen nhau tại hải đảo. Hai người trên hải đảo nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng kết đan thành công. Sau khi kết thành kim đan, hai người tới Đông Huyền Châu tìm kiếm, hẳn là tìm con. Thế nhưng mấy trăm năm sau, các nàng từ kim đan thăng tới nguyên anh vẫn không tìm thấy tam tích con. Hai người tư chất tuy là không quá kém, dưới tình huống không có tài nguyên tu luyện, chỉ là luyện tới nguyên anh. 300 năm trước, thời điểm khi hai người thọ nguyên sắp hết, tìm được Giang Niên Phong. Tại Giang Niên Phong, ba người chúng ta bởi vì đều tìm người cho nên quen biết nhau. Sau đó các nàng vẫn luôn ở lại Giang Niên Phong. Mãi tới trăm năm trước, hai người lần lượt tạ thế, chỉ còn một mình ta còn ở đây canh gác. Ông trời thường xót số cuộc ta thế còn. Khuynh Nhan cùng Vân Băng hai người thì thật đáng thương, từ khi tới đây chưa từng được vui vẻ, chỉ là kém hơn trăm năm này lại không thấy con. Ta tu vị diệt hết cũng không có cách nào trợ giúp các nàng nửa phần. Diệp Mặc lòng bỗng là tràn ngập hối hận. Trước đây hắn hẳn là quay về Đại Lục Lạc Nguyệt xem thử trước. Hắn lập tức nghĩ lại, nếu mà trở lại Đại Lục Lạc Nguyệt, Vân Băng cùng Nhan tỷ nhất định được hắn mang đi. Thế nhưng Uyển Thanh thì sao? Thời điểm hắn thấy Uyển Thanh thần hồn đã tán loạn, gần như thần hồn đều diệt. Thế sự không nhí, mười chỉ được tám chín. Lại tính tọa thêm một lúc, Diệp Mặc mới đứng lên nói: Mẹ nuôi, ngươi đi cùng con, con muốn dẫn người về tiền giới. Không đợi Văn Ngưng Tì nghi hoặc, Diệp Mặc lần nữa nói: Mẹ nuôi, người không cần lo lắng. Còn có thế giới hỗn độn hiện tại có thể xé rách bất cứ ranh giới, quy tắc thiên địa không cách nào ràng buộc con. Thế giới hỗn độn, Vàng ngừng tì lần nữa bị lời Diệp Mặc nói làm kinh sợ. Đây là tồn tại so với sinh cơ hỗn độn càng nghịch thiên. Nàng từng nghe qua thế giới hỗn độn, nhưng mà trong vũ trụ mênh mông có bao nhiều người có thế giới hỗn độn. Diệp Mặc trực tiếp chuyển bộ phần Nhàn Tỷ cùng Vân Băng vào thế giới Trang Vàng, lại đưa Văn Ngưng Ti vào thế giới Trang Vàng. Diệp Mặc bắt đầu bố trí nơi ở cho Nhàn Tỷ cùng Vân Băng. Dù là một phần mộ, hắn cũng muốn xây thành hoa viên đẹp nhất, như trước đây là đem Chi Huyền Thanh vào. Có lẽ một ngày hắn còn có thể lần nữa gặp Vân Băng cùng Nhàn Tỷ khi luân hồi. Một cái thế giới vô cùng mênh mông xuất hiện trước mặt Ngưng Ti, sức sống vô cùng vô tận, xanh tươi vô biên vô hạn, thần thức cũng không cách nào quét tới tận cùng. Văn Ngưng Ti thấy đại thế giới hùng vĩ mênh mông, lập tức biết đây mới thực sự là thế giới hỗn độn, tuyệt đối không phải là tiểu thế giới chân ninh gì đó. Ấu Nhi, nếu mẹ con biết con có thành tựu lớn như vậy sẽ vui mừng tới mức nào. Văn Ngưng Ti bỗng cảm giác được Ấu Nhi năm đó có thành tựu ngày hôm nay, những năm mình khổ cực cơ bản chẳng là gì. Có sinh cơ hỗn độn trước mặt, khi Văn Ngưng Ti thấy khổ trúc, hoàng trúc ní, đạo quả làng, thậm chí cho rằng những thứ này vốn nên thuộc về Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc đứng trước hai mộ phần, Văn Ngưng Ti nhớ tới một việc. Nàng đi nhanh đến trước mặt Diệp Mặc, lấy một miếng ngọc sản đưa Diệp Mặc nói: "Ấu Nhi, đây là mẹ của con năm trước để lại cho con." Thần thức Diệp Mặc quét qua ngọc sản, một loại chữ viết rõ ràng trong đầu. "Ấu Nhi, mẹ không phải là muốn bỏ con lại, mẹ giúp con tìm Tịnh Linh Tâm Liên. Chờ mẹ giúp con được tìm được Tịnh Linh Tâm Liên, con có thể tu luyện. Chờ con tu luyện tính đại thần thông, mẹ dẫn con tìm bà ngoại. Bà ngoại con tâm tính quá thiện lương, không, mẹ đi diệt thần nữ tánh môn. Mẹ không ở bên con, Ngưng Ti cũng là mẹ con. Con ngàn vạn lần phải đợi mẹ về, không nên chạy lung tung khắp nơi."